Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2851, Thần Phục 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Đại Nhân tuân mệnh, cảm ơn Đại Nhân. Hỏa Ái Cẩm Vũ Vân Đế đồng thời trả lời. Chỉ là, làm hai người thân thể hơi bất ổn mà đứng lên, có thể đem đế tôn bước đến cái này trình độ, Mộc Lưu Tô cũng coi như là nhân vật. Đương nhiên, vừa rồi một kích kia, Mộc Lưu Tô là hoàn toàn không có một phần lưu tình, là một kích toàn lực, hoàn toàn là muốn cái này hai mệnh. Vẫn là một câu kia, không có chết, là tuyệt đối đã trọng thương. Chính bởi vì như vậy Mạc Liên Thành mới không có nói nhiều, để bọn hắn đi xuống chữa thương. Khúc Đản Nhi hơi hơi híp mắt, đột nhiên nói, Vũ Vân Đế, đem áo choàng xốc lên, tốt xấu để cho chúng ta kiến thức một chút ngươi bộ mặt thật. Khúc Đản Nhi cái này một lời, Mạc Liên Thành cũng ngầm thừa nhận. Phong Vọng Tuyết ngược lại là nhướng mày, nói lên cái này Vũ Vân Đế, thật đúng là rất ít người gặp qua hắn. Liền là chính hắn nhiều năm như vậy, đều không có tận mắt thấy qua Vũ Vân Đế chân dung. Nghe vậy, Vũ Vân Đế thân thể thoáng chốc run rẩy một chút. Hắn như vậy, ngược lại là lại gây nên Mạc Liên Thành chú ý, liền ngừng lại sau, bình tĩnh nói. Nhà các ngươi đại nhân nhắc lên, bản công tử ngược lại cũng có chút hiếu kỳ. Nếu ngươi không muốn bị quá nhiều người trông thấy, bản công tử cũng có thể thành toàn ngươi. Cái kia Lưu Tô, Vọng Tuyết, các ngươi trước tiên né tránh một chút. A hát, hoặc công tử, Mặc ra, Phong Vọng Tuyết cực kỳ lúng túng. Hắn còn thật coi là hôm nay có thể mượn cơ hội nhìn một chút bộ mặt thật đâu. Tiếp lấy, Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết lui đi xuống. Hỏa Đại gần chờ một chút, cũng chân thấp chân cao đi khai. Vị kia nguyên bản tại cách đó không xa lão nhân, cũng biến mất. Lần này, ngược lại là chỉ còn lại có Mạc Liên Thành cùng Khúc Đản Nhi. Vũ Vân Đế cái kia tâm tình hơi hơi lắng lại một chút, nâng lên bao khỏa đến nghiêm mật tay, chậm rãi nhấc lên chính mình áo choàng. Làm áo choàng xốc lên một điểm lúc, liền lộ ra tái nhợt da thịt, cái kia da thịt phi thường bạch, so tuyết còn muốn bạch, có loại trong suốt cảm giác. Thậm chí ngay cả dưới làn da mao mạch mạch máu đều nhìn ra nhất thanh nhị sơ. Loại này quỷ dị tình huống là không bình thường, mà cái này một cái cằm đường cong là cực kỳ hoàn mỹ, chỉ là từ nơi này liếc mắt, liền có thể nhìn thấy áo choàng phía dưới cho, người này ngũ quan tuyệt đối là rất tinh xảo. Chỉ là, làm nhấc đến trên môi, cái kia môi hồng làm người khác bị kinh ngạc. Bởi vì Vũ Vân Đế đôi môi không phải giống người bình thường dạng kia chu hồng sắc, là màu xanh biếc. Cái kia có một loại thủy bàn xanh biếc. Khúc Đản Nhi chỉ là như vậy nhìn qua, lập tức càng ngày càng cảm giác hào hứng. Nàng liền là bởi vì phát giác được Vũ Vân Đế trên người khí tức có chút cổ quái. Còn nữa là Vũ Vân Đế món này áo choàng nhìn xem bình thường, nhưng thật ra là một kiện bảo bối, có thể ẩn tàng Vũ Vân Đế trên người khí tức, đồng thời có thể ngăn cách thần hồn tìm tòi nghiên cứu. Rất nhanh, mũ trùm bị xốc lên, lộ ra Vũ Vân Đế chân dung, mà cái này liếc mắt, Khúc Đản Nhi liền giật mình, khóe miệng kéo nhẹ, cái này ra hòa. Cái gì đến, coi như xốc lên áo choàng mũ trùm, nhưng vẫn là không có thấy rõ ràng Vũ Vân Đế trước mặt. Bởi vì hơn phân nửa khuôn mặt, đều để kim sắc tóc ngăn trở, chỉ lộ ra cái mũi trở xuống. Tóc vàng, bích môi, da thịt khác thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Vũ Vân Đế, quả thật có gì đó quái lạ, căn bản cũng không giống người bình thường loại, khó trách hắn muốn một mực ăn mặc áo choàng. Hắn cái này bộ dáng bị người nhìn thấy, không được cho là quái vật mới lạ. Coi như không có cái gì ý nghĩ, cũng sẽ đem hắn cho là yêu tộc người đến xử lý. Phút chốc, Khúc Đản Nhi hất lên tay áo dài, hướng Vũ Vân Đế phất một cái. Bình địa nhấc lên một trận gió, thổi hướng Vũ Vân Đế. Cái kia kim sắc tóc dài, trong phút chốc bay lên dựng lên, lập tức lộ ra Vũ Vân Đế chân dung. PS, thân môn, Tết Nguyên Đán hạnh phúc, lại lăn lộn đầy đất cầu nguyệt phiếu, cách chương.